Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 346, nơi ẩn núp. Bọn họ cũng đều biết một cái duy nhất rời đi nơi này người. Là Đức Lạp Khoa Ni Á, đã từng Khoa Lana ở trên đảo được xưng là ngôi sao nam nhân. Cho nên Khoa Lana đảo nhất định sẽ có đi ra biện pháp. Chỉ là bọn hắn chưa từng có phát hiện qua, bất quá hiện thực thế giới giáo đình nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định là cần từ bên ngoài mở ra, đối mặt cường đại giáo đình, trong thế giới hiện thực sẽ có người nào dám can đảm khiêu chiến giáo đình quyền uy đâu. Không có người, hy vọng sụp đổ cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiểu lão đầu thống khổ bụng mặt, thời gian của ta không nhiều lắm. Có lẽ chịu không đến Khoa Lana đảo lối ra bị người mở ra vào cái ngày đó. Một mực chưa từng mở, miệng tên kia mang theo cũ nát mũ pháp sư, chống quải trượng lão đầu râu bạc nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Quát, an tĩnh chút, ngu xuẩn, ta phát giác được cái này vị trẻ tuổi là bạn tốt của chúng ta. Chúng ta không nên như thế đối đãi hắn. Lão đầu râu bạc ở ngực cái này tấm huy chương tương đương lóa mắt, violet huy chương nhan sắc thậm chí biến thành hồng sắc. Tối đỉnh cấp pháp sư vì violet huy chương, nhưng violet huy chương hội căn cứ pháp sư thực lực đến cải biến. Phân biệt là tranh sắc, lam sắc, cùng hồng sắc, tối đỉnh cấp hồng sắc violet pháp sư. Thậm chí hồng sắc violet huy chương pháp sư có thể cùng một số bán thần chi lực chống lại. Lúc này nguyên tố đã cũng không phải là đến từ tự thân, mà chính là thần thụ, làm là cường đại nhất violet pháp sư. Hắn sức quan sát so với bình thường phổ thông siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lão đầu râu bạc pháp sư đương nhiên là đã nhận ra động tĩnh chung quanh. Nếu như ở chỗ này giết chết Hùng Ưng Huy Chương Thánh Kỵ Sĩ, bọn họ 5 người hội hao tổn cực lớn, đến lúc đó người khác sẽ xuất hiện, sau đó đối phó bọn hắn 5 người, nơi này những tên kia không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể nói. Cho nên bọn họ nhất định phải chuyển sang nơi khác, sau đó tại động thủ. Cybertron đối với nơi này mỗi ý của cá nhân đều tương đối rõ ràng. Thanh âm băng lãnh trống trải, nhượng ban đầu vốn đã che đậy mặt đất tuyết hoa một lần nữa bay lên, tại trên tòa đảo này không có bất kỳ cái gì thiện lương, không có người sẽ tin tưởng trên tòa đảo này bất luận người nào hứa hẹn. Thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa, khác lãng phí thời gian, hồng sắc violet pháp sư đi vào một số, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Nơi này chỉ ít có mấy trăm ánh mắt nhìn lấy ngươi. Rời đi chúng ta, ngươi vô pháp sống sót. Liền xem như Hùng Ưng Huy Chương Thánh Kỵ Sĩ cũng không được. Đi theo chúng ta rời đi, là ngươi duy nhất sống sót thời cơ. Mấy trăm ánh mắt, Cybertron đương nhiên biết được, nhưng hắn chẳng sợ hãi. Làm xong quyết tâm quyết tử, địa ngục cũng lại biến thành sân chơi. Cường giả tự cường kiên định trả lời, sau đó hắn muốn rời khỏi. Tiểu lão đầu đình chỉ thút thít, đầu chọc hắn tử đồng dạng nhìn chăm chăm người trẻ tuổi, ngón tay đưa về phía trên lưng cự phủ. Kỹ sư giảm thấp xuống vành nón, lúc này đại biểu hắn muốn động thủ. Nữ hài hai tay chống nạnh liếm môi, làm nữ nhân bắt đầu biểu hiện ra khát vọng thời gian. Như lang như hổ, chúc ngươi may mắn, hồng sắc violet pháp sư nói một câu, trong tay quyền trượng gõ gõ mặt đất, không sai, sau đó xoay người nhanh chóng nhanh rời đi. Còn lại 4 người thấy thế lập tức thu hồi động tác mới vừa rồi, quay người đi theo cùng nhau rời đi. Khi đi đến chỗ hẻo lánh thời điểm, có người hỏi, thủ lĩnh, tại sao phải thả hắn rời đi? Chúng ta có cơ hội. Trên tòa đảo này con mồi cũng không nhiều, làm có mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm thời điểm, tên kia thánh kỵ sĩ là an toàn, không có người hội tùy tiện động thủ, tất cả mọi người không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi. mà lại ta có thể cảm giác được. Lực lượng của hắn không chỉ có chỉ là Hùng Ưng Huy Chương Thánh Kỵ Sĩ đơn giản như vậy. Trong cơ thể của hắn có một cỗ tương đương lực lượng kinh khủng. Hồng sắc Violet Pháp Sư quay đầu, nhìn lấy Thánh Kỵ Sĩ vị trí. Chờ đến lúc buổi tối chúng ta hẳn là có thể đủ tại Cầu Phúc Tu Đạo Viện nhìn thấy hắn. Đừng có gấp, chịu được tính tình mới có thể nhìn thấy sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Nhưng chúng ta lại tới đây về sau chưa bao giờ từng thấy sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Tên nữ hài kia thấp giọng phàn nàn, chính như hồng sắc Violet Pháp Sư nói tới, coi nơi này có mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm thời điểm. Thánh kỵ sĩ ngược lại an toàn nhất, không người nào nguyện ý nỗ lực về sau vì người khác làm giá y. Cybertron nhất định phải tìm tới nơi này lối ra. Bất quá bây giờ hắn phát hiện một chuyện tốt, bệnh của hắn đau nhức biến mất không thấy, thân thể khôi phục được trạng thái tốt nhất, nguyên rủa cùng bệnh tình ảnh hưởng đã đến nhỏ nhất. Hắn không có chết, có lẽ là đi tới Khoa Lana đảo nguyên nhân. Hòn đảo này có thể làm cho tuổi thọ của con người kéo dài. Đây coi như là nhân họa đắc phúc. Hắn vẫn có thời gian, rất lợi hại nhiều thời giờ. Nhìn lấy thánh kỵ sĩ rời đi, trốn ở trong bụi cỏ. Tay lo không hiểu hỏi, vì cái gì bọn họ không có động thủ. Thật là kỳ quái, không có lý do gì buông tha con mồi. Tại hòn đảo này tựa như là một trận cầu sinh trò chơi một dạng. Mỗi một cái bị lưu phóng người tới chỗ này đều là người chơi. Chỉ có tối cường giả có thể sống đến sau cùng. Không lại chỉ có thể trở thành dài răng giặc trò chơi vật hy sinh. Đêm qua hắn đã từ người trẻ tuổi trong miệng nghe được liên quan tới hòn đảo này hết thảy. Ngẫm lại xem, làm có mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi thời điểm. Những người này ở giữa lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Người nào xuất thủ trước ngược lại sẽ để cho mình cũng đưa thân vào trong nguy hiểm. Trở thành mục tiêu công kích. Đường Ninh dùng siêu tự nhiên lực lượng cảm thụ được chung quanh cái này mấy trăm ánh mắt, cho nên hiện tại thánh kỵ sĩ an toàn. Về phần tiếng đánh nhau là tới từ người khác, như vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Có phải hay không hẳn là tìm được trước thánh kỵ sĩ? Hắn là đồng bọn của chúng ta, ta hiểu rõ hắn làm người chính trực dũng cảm, cũng không phải người xấu. Tay lo vẫn có chút lo lắng thánh kỵ sĩ hội chết ở chỗ này. Không cần, nếu như chúng ta một khối xuất hiện, ngược lại sẽ để cho chúng ta cùng hắn đều đưa thân vào trong nguy hiểm. Làm mục tiêu giá trị biến lớn thời điểm, có ít người chọn bí qua hóa liều. Cái này mấy trăm người luôn có người hội không giữ được bình tĩnh. Đường Ninh xuất ra cái này, phong ghi lại báo thù mục tiêu bảng danh sách. Lít nhà lít nhít viết đầy tên, đều là tới từ Khoa Lana đảo tà ác gia hỏa. Từ Pháp Sư trong tìm được vị kia hồng sắc Violet Pháp Sư tên. Mới vừa rồi không có xuất thủ một nguyên nhân khác là người Pháp Sư này thực lực. Hồng sắc Violet Pháp Sư có giết chết bán thần năng lực. Khoa Lana đảo đưa cho tính mạng hắn cùng thời gian, làm cho đối phương có đầy đủ thời gian đến để thăng chính mình siêu tự nhiên lực lượng. Nếu như không có đi vào Khoa Lana đảo, vị Pháp Sư kia sớm hẳn là chôn sâu lòng đất. Tại trên tòa đảo này, đã gặp nguy hiểm, đồng dạng vẫn có chỗ tốt. Tất cả chuyện tốt đều nương theo lấy một bộ phận chuyện xấu. Chuyện xấu tương đồng, Thượng Đế là công bằng, sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Làm thánh kỵ sĩ rời đi thời điểm, nơi này mấy trăm ánh mắt đi theo di động, không người nào nguyện ý từ bỏ con mồi này. Làm tất cả mọi người rời đi thời điểm, Đường Ninh đứng dậy, quan sát đến bốn phía, đánh đi. Chúng ta đến tìm được trước chính mình điểm dừng chân. Cầu Phúc Tu Đạo Viện vị trí cũng không phải cái gì thời gian đều sẽ có. Ở nơi đó đồng dạng cạnh tranh kịch liệt. Cũng có lẽ bây giờ qua vẫn theo kịp không tệ vị trí. Hai nữ hài dù sao cũng phải an bài tại địa phương an toàn. tiến vào cầu phúc tu đạo viện trước đó bọn họ chỉ là con mồi. Tiến vào cầu phúc tu đạo viện đem biến thành thợ săn. Trên đảo nhỏ địa hình khá phức tạp, hạp cốc, cao sơn, còn có khe rãnh, bốc lên nồng đậm khói lửa. Phảng phất nối thẳng địa ngục một dạng, dung nham nổi lên, Wyatt biết nữ hài tồn tại. Trên hòn đảo ác nhân tập thể xuất động, đại biểu Wyatt đem liên quan tới nữ hài cùng chính mình sự tình nói cho còn lại ác nhân. Mục tiêu của bọn hắn là mình cùng hai nữ hài. Chỉ bất quá Cybertron vận khí không tốt lắm. Một tòa cũ nát tu đạo viện tọa lạc tại trong sơn cốc. Theo sơn cốc đường nhỏ tiến lên, nguyên bản nơi này không có đường. Những cái kia bọn ác nhân từ nơi này ra ra vào vào. Trải qua mấy trăm năm tạo thành đầu này hiểm trở đường núi. Gothic thức kiến trúc tản ra một loại khí tức kỳ lạ, khiến cho người tâm tình hỏng bét trở nên vui vẻ. Tu đạo viện đứng đầu nhất địa phương khảm nạm lấy một cái bảo thạch. Dựa vào sơn cốc mặt khác một bên, sáng ngời bảo thạch tản ra hào quang giống như là thái dương một dạng. Dựng dục tu đạo viện phụ cận bình thường thảm thực vật. Xanh tùm, tu đạo viện trước, cũ nát trên cửa chính mang theo sặc sỡ điểm. Tiến lên mở cửa lớn ra. Đại bời vì lâu năm thiếu tu sửa. Đại môn phát ra két két két két tiếng vang. Khiến cho người cảm giác được không thoải mái. Làm đại môn đẩy ra thời điểm. Trong tu đạo viện mờ tối tràng cảnh hiện ra ở trước mắt. Một đầu trưởng hành lang. Hẹp dài hành lang phát ra tí tách thanh âm. Hiển nhiên là đêm qua trận mưa kia nhượng nhà này kiến trúc tầng dưới chót nhất cũng bắt đầu rỉ nước. Tòa này từ ái thần sáng tạo nơi ẩn núp cũng ngăn cản không nổi thời gian cùng tự nhiên tàn phá. Tí tách tiếng nước nhượng Bella dùng mình một cái. Từ nội tâm bên trong đối với nơi này có chút bài xích. Những cái kia ác nhân liền ở lại đây. Cùng những cái kia ác nhân ở cùng một chỗ không phải một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Cả sửa lại một chút vành nón. Đường Ninh đi vào. Theo hẹp dài hành lang tiến lên, dưới chân dẫm lên nước đọng phát ra 10 phần trống rỗng tiếng vang. Tiếng vọng tại hành lang bên trong, hai vị nữ hài theo ở phía sau, thưởng thức hành lang hai bên những cái kia gian phòng. Cửa phòng lờ mờ có thể nhìn ra sặc sỡ sơn rớt xuống. Những cái này trong phòng đều đã chật cứng người, tựa như là khách sạn gian phòng một dạng, đi thẳng đến hành lang cuối cùng. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy đi qua đầu này hắc sắc hành lang. Mặt đất nước đọng như trước đang phát ra thanh âm rất nhỏ, đứng ở ta đằng sau tới. Hai tên nữ hài, không hiểu vì cái gì nói như vậy, nhưng người trong lòng nguyện ý cung cấp bảo hộ. Các nàng đương nhiên sẽ không cân nhắc, đứng ở người tuổi trẻ sau lưng, đưa tay từ trong ngực xuất ra một bình dược tề nắm ở trong tay. Nhìn chằm chằm trên mặt đất nước đọng, thanh âm đinh đông vẫn như cũ không ngừng vang lên, giống như là dễ nghe êm tai nhạc khúc một dạng, nhưng hành lang cuối sau cùng một ao nước trong phát ra gợn sóng thời điểm. Trong tay bình dược tề ném ra ngoài, vô số tinh quang nhiễm trong hư không, hiện ra hình người, có người một mực theo ở phía sau, Bella cùng tay lo lấy làm kinh hãi. Đường Ninh đem vành nón nâng lên, có lẽ ngươi nên tắm rửa. Nếu không trên người ngươi mùi vị hội bại lộ hành tung của ngươi. Trên đường đi loại kia quen, thuộc mùi vị đến từ Wyatt. Vị này đỉnh phong thích khách một mực theo dõi lấy ba người. Wyatt không có lộ ra nguyên nhân là những cái kia con mắt. Cùng mấy trăm ánh mắt một khối cạnh tranh, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Chỉ có thể một mực theo dõi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới dạng này chi tiết nhỏ nhượng hắn bại lộ. Hiện ra chân thân, quay ếch nhe răng cười, nhìn đêm qua ngươi trốn khỏi một kiếp. Thật làm người ta giật mình. Tại hòn đảo này bên trên, không ai có thể tại ban đêm sống sót. Ngươi là một cái duy nhất ngoại lệ, vẫn mang theo hai cái yếu đuối nữ hài. Cho nên trên người của ngươi nhất định có không ít bí mật. Wyatt không có động thủ là bởi vì muốn biết mình sống tiếp bí mật. Đường Ninh nhún vai, chúng ta đàm điều kiện. Vừa người tới chỗ này luôn luôn cần một cái ưu tú dẫn đường. Ngài chỗ có điều kiện đều phù hợp. Thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.